Thể tu chi tổ, chương 768, huyết mạch ký ức thượng. Góc truyện audio.com. Người vượn thủ lĩnh đoạn đường này bôn tàu, bị Lục Khôn cùng tiểu kim huyết mạch chi lực lây nhiễm. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, nó nhìn xem chung quanh ma thú bộ dáng, khóe miệng một phát, nổi lên một tia hung ác, tiếp lấy hít một hơi thật sâu, thể nội ma lực nổi lên ba động kỳ dị. Lục Khôn gặp đây, con ngươi co rụt lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, cấp tốc khóa lại thể nội huyết dịch, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống hắn vừa làm xong, người vượn thủ lĩnh liền phát ra một đạo cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng. Một cỗ vô hình ba động nương theo lấy gầm rú hướng về phía trước khuếch tán. Ngồi tại hắn trên bờ vai Lục Khôn, thân thể một trận rung động. Đầu bị cái này oanh minh giống lên một tiếng làm cho có chút choáng váng. Thể nội tốc độ máu chảy tăng tốc gấp đôi. Thân thể một cái lảo đảo, bịch một tiếng rớt xuống trên mặt đất, trừ cái đó ra ngược lại không bị đến cái khác tổn thương. Nhưng phía trước vượn loài ma thú lại khác biệt, bị cái này vô hình đợt công kích vừa đến thời điểm. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Từng cái thân thể liền không có chút nào phản kháng địa nổ bể ra đến. Hóa thành từng đoàn huyết phụ, vẻn vẹn hai thời gian ba hơi thở, hơn 30 đầu viên hầu liền biến mất không thấy gì nữa. Để lại đầy mặt đất màu đen huyết phụ, như thế chàng cảnh, để mắt thấy đây hết thảy Lục Khôn kinh hãi không thôi. Người vượn thủ lĩnh thần thông, tựa hồ cùng trước đó thi triển có chút khác biệt. Ngoại trừ khống chế chi lực bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ cường hãn công kích uy năng, trực tiếp đối nhục thân tạo thành tổn thương, căn cứ Lục Khôn đối sơn nhạc hắc phiên hạo quyền khống chế thần thông dài. Loại này nhằm vào nhục thân thần thông, đối mặt cùng cấp bậc nhục thân không có tác dụng quá lớn. Trước mắt vượn loài ma thú, đều là cấp 5 trở xuống tồn tại, nhục thân cùng cấp 7 người vượn so ra, chênh lệch quá nhiều. Tự nhiên không cách nào ngăn cản mày may, khó trách người vượn thủ lĩnh muốn để tiểu kim trốn đi. Nguyên lai là sợ khỉ nhỏ bị thương tổn, về phần Lục Khôn chính hắn, hiển nhiên là người vượn thủ lĩnh nhìn ra hắn nhục thân cường đại. Cho là hắn sẽ bình an vô sự, nhưng người vượn thủ lĩnh vì sao muốn diệt sát tộc nhân của mình? Sau đó Lục Khôn liền kịp phản ứng. Không đúng, người vượn thủ lĩnh thân có thông tí cự viên huyết mạch. Những này vượn loài ma thú cũng không phải. Ngay tại Lục Khôn nghi hoặc thời khác, người vượn thủ lĩnh to lớn bàn tay phải bên trên. 7 viên khí huyết ma đi đần bỗng nhiên tản mát ra một cỗ ma lực kỳ dị ba động. Chung quanh viên hầu nhục thân hóa thành huyết phụ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn. Hướng vượn bàn tay người hội tụ. Rơi vào 7 viên ma đan phía trên, ngay sau đó người vượn thủ lĩnh hé miệng, một giọt màu đỏ thẫm, cũng không phải là máu đen bay ra, hướng bàn tay phải của nó lướt tới. Lục Khôn có thể từ giọt máu này bên trên, cảm nhận được nồng đậm đồng nguyên huyết mạch khí tức, theo giọt máu này tiến vào bàn tay, người vượn thủ lĩnh cánh tay đột nhiên tăng vọt một vòng. Thình lình vận chuyển thông tí thần thông. Hai bàn tay khổng lồ tương hợp, đem huyết phụ cùng 7 viên ma đan bao trùm tại bên trong. Nó nhắm hai mắt, thể nội ma lực mãnh liệt không thôi, phảng phất cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, tại luyện hóa cái gì? Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, phát hiện người vượn thủ lĩnh hai tay bên trong ngoại trừ nồng đậm ma lực bên ngoài. Còn có một cỗ tinh huyết từ thể nội hướng bàn tay phương hướng di động. Ma lực cùng tinh huyết, giống như tại lấy một loại đặc thù ba động vận chuyển. Lục Khôn không tự giác đem tâm thần chìm vào trong đó. Lại một lát sau, Lục Khôn bỗng nhiên bừng tỉnh, hỏng bét, một khắc đồng hồ đã đến giờ. Thông tí duy trì không được, lúc này hắn xương cốt bên trong pháp lực cơ hồ thấy đáy. Giữ tận hai tay tại cũng không đủ pháp lực rót vào về sau. Bắt đầu dần dần thu nhỏ, mà thông tí cự viên huyết mạch khí tức cũng nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Người vượn thủ lĩnh tựa hồ đã nhận ra Lục Khôn tình hình. Nhưng nó việc cần phải làm, còn thiếu một chút thời gian mới có thể hoàn thành, giống, trong mắt nổi lên hồng quang người vượn thủ lĩnh, phát ra từng tiếng gầm thét, đầu lâu càng không ngừng vung vẩy, bạo ngược khí tức dần dần từ thể nội bốc lên, chi chi, một đạo hoàng mang hiện lên, tiểu kim xuất hiện ở lục khôn đỉnh đầu, nhận khỉ nhỏ mạch máu trong người khí tức ảnh hưởng, người vượn thủ lĩnh phun ra một ngụm khí thô, trong mắt hồng quang hơi tiêu tán, bạo ngược chi khí cũng không tại tăng trưởng. Nhìn chậm lại thần trí mê thất, tiểu kim huyết mạch khí tức không thể để nó khôi phục. Lục khôn có thể phát giác người vượn thủ lĩnh cánh tay bên trong tinh huyết ma lực vận chuyển lộ tuyến có chút không ổn định. Hắn đôi thủ trưởng bên trong ma lực ba động cũng có chút hỗn loạn lên. Ô ô chi chi hắn sắc mặt biến hóa, mặc dù không biết người vượn thủ lĩnh cụ thể đang làm cái gì, nhưng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Nếu là lúc này người vượn thần trí hỗn loạn, nói không chính xác lập tức trở nên địch ta không phân. Mà lại hắn song trưởng bên trong năng lượng để hắn kinh hãi không thôi. Lúc này hắn pháp lực tiêu hao hầu như không còn, không có thông tí thần thông tương trợ, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, không có nắm chắc ngăn cản, nhìn đến chỉ có thể dùng chiêu kia, lục khôn tâm thần động đến cốt tủy chỗ sâu huyết ma lực tinh thể. Kia một lần nữa khô cạn xuống tới cánh tay, cấp tốc đạt được năng lượng bổ sung, một cỗ cuồng bạo mà càn quấy khí tức điên cuồng tràn vào trong đó. Lục khôn hai tay một lần nữa tăng vọt ra, phía trên từng cây lông tơ trở nên vừa đen vừa dài. Hắn tăng vọt gấp bội trên cánh tay, lập tức mọc đầy màu đen lông dài, một cỗ thông tí cự viên huyết mạch khí tức một lần nữa nổi lên. Bất quá lúc này huyết mạch khí tức bên trong, nhiều một cỗ tàn bạo ý niệm, lục khôn cắn răng, cực lực thu liễm mê muội cánh tay bên trong tàn bạo chi ý, loại này ý niệm tại hắn phát ra công kích thời điểm. Lại phát ra đi, từ đó ảnh hưởng địch nhân thần thức, hắn ma tí thần thông, sớm tại trước đó liền để tiểu kim cùng đại hắc cảm ứng qua. Đồng dạng là thuần chính thông tí cự viên huyết mạch chi lực. Khác biệt duy nhất, chỉ là đạo này tàn bạo ý niệm mà thôi. Trong cơ thể hắn huyết ma lực chỉ đủ duy trì 4 lần công kích. Bất quá bảo trì cánh tay ma hình thái, có thể chống đỡ 60 hơi thở tả hữu. Người vượn thủ lĩnh nhận thông tí huyết mạch khí tức ảnh hưởng. Trong mắt hồng quang tiêu tán xuống dưới, cánh tay kia tinh huyết ma lực một lần nữa vận chuyển. Thanh tỉnh qua đi nó, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Há mồm phun ra một viên tản ra toàn vẹn ma lực huyết hồng sắc ma đan. Chính là chính nó khí huyết ma đi đần, chờ viên này ma đan chui vào đôi thủ trưởng bên trong về sau. Khóe miệng tràn ra máu tươi người vượn thủ lĩnh, bỗng nhiên đem hai con cự thủ lẫn nhau nhấn một cái. Đôm đốt đại lượng nồng đậm đến cực điểm hắc khí, nương theo lấy mấy đạo tiếng vang lanh lảnh từ bàn tay của nó khe hở bên trong phun ra ngoài. Những hắc khí này đều là tinh thuần đến cực điểm ma khí. Toàn bộ cây cao rừng ma khí đẳng cấp, tựa hồ cũng cất cao mấy bậc, thậm chí ma thú vườn địa phương khác ma thú, đối với nơi này đều có cảm ứng. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt trắng bệch người vượn mở ra hai tay. Một giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt yên tĩnh trôi nổi trên đó. Nó có chút cố hết sức dùng vung tay lên, quay người đem giọt máu này ném sau lưng lục khôn. Lúc này, người vượn mới phát hiện lục khôn trên cánh tay, mọc đầy cùng hắn giống nhau như đúc bộ lông màu đen. Kia tinh thuần thông tí huyết mạch khí tức, từ phía trên phát ra, bởi vì đã mất đi mình kim đan, người vượn khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Nó hết sức mở to hai mắt nhìn xem lục khôn cái này đối như là hắc tinh tinh đồng dạng thông tí. Hết sức chăm chú dưới, nó tự nhiên cảm ứng được bên trong ma lực khí tức cùng tàn bạo ý niệm. Lộ ra vẻ mặt không thể tin, tiếp lấy nó lại nhìn về phía lục khôn kia chớp động lên kim sắc quang mang con mắt. Phảng phất nghĩ tới điều gì, lại lộ ra tiêu tan chi sắc, tiếp lấy nó nhếch môi. Mang theo thỏa mãn và giải thoát nụ cười, tụ tập trong thân thể còn thừa ma lực, hung hăng dùng bàn tay chụp về phía đầu của mình, không có ma lực gia trì, đầu lâu yếu ớt vô cùng, bị tùy tiện đập thành mảnh vỡ. khổng lồ người vượn thân thể chậm rãi ngược lại trên mặt đất. Chi chi, khỉ nhỏ gấp tại chỗ giơ chân, phi tốc vọt ra ngoài, phát ra lo lắng mà bi thương tiếng kêu. Người vượn tự sát thời điểm, Lục Khôn hoàn toàn bị giọt này dòng máu vàng óng nhàn nhạt hấp dẫn. Phía trên tản ra tinh thuần huyết mạch khí tức, để trong cơ thể hắn tinh huyết run lẩy bẩy. Huyết ma lực cũng tại lúc này dùng hết, ma tí thần thông tự động triệt hồi. Sau đó giọt này kim sắc huyết dịch, không trở ngại chút nào để chui vào trán của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Lục Khôn liền cảm thấy đại lượng hỗn tạp tin tức tràn vào thức hải. Lăng lăng đứng lặng tại nguyên chỗ, kia đờ đẫn hai con ngươi chỗ sâu, lóng lánh càng phát ra chướng mắt kim mang. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.